Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 134. Góc truyện audio.com. Cố Vân Vi cúi đầu quan sát vài chỗ nổ mạnh, không quá để ý Túc Lăng lời nói, chính là thản nhiên trả lời, ngươi làm việc của ngươi, không cần phải xen vào ta. Túc Lăng nhíu mày, cái gì kêu không cần phải xen vào nàng? Trong lòng có chút không vui, nhưng không có làm cho nàng trở về. Cố Vân đi đến nơi nổ mạnh đang muốn ngồi xổm xuống xem xét. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng không xác định giọng nam. Thanh Mạt tiểu thư, thật là ngài. Cố Vân quay đầu, chỉ thấy một gã nam tử 30 xuất đầu chính kinh ngạc nhìn nàng. Nhìn hắn trang phục cùng với Hạo Nguyệt quan viên tương tự. Cố Vân đoán hắn cũng là Hạo Nguyệt quan viên, đứng dậy khẽ gật đầu. Nam tử vội vàng chắp tay, lấy lòng cười nói, hoàng thượng vẫn thực nhớ tỉ muội các ngươi, cố ý làm cho hạ quan hướng các vị tiểu thư vấn an. Thanh Linh gả cho Lâu Tịch Nhan, Thanh Phong là khung nhạc hoàng phi, Thanh Mạt tuy rằng chưa có chính danh, hắn cũng có thể sớm đi nịnh bợ mới là. Cố Vân không phải Thanh Mạt, đối Hạo Nguyệt tự nhiên không có gì cảm tình, cũng không muốn cùng hắn nhiều dây dưa, lễ phép mà xa cách nói một tiếng cảm ơn, liền đối bên cạnh một gã binh lính nói đưa hắn đi nghỉ ngơi. Trải qua dạ tập chiến cùng tiêu diệt loạn tặc, Thanh Mạt ở Túc gia quân thanh danh cùng địa vị đều cực cao. Nghe được Cố Vân phân phó, tiểu tướng lập tức cao giọng trả lời rõ, bị tiểu tướng dẫn hướng nội sảnh. Nam tử thỉnh thoảng lại hồi đầu nhìn về phía lại ngồi trên mặt đất còn thật sự mà chuyên chú Thanh Mạt. Trong trí nhớ Thanh gia tam tiểu thư là cái khả ái thiên hạ. Như thế nào đến khung nhạc, tựu thành băng mỹ nhân. Xem tướng sĩ đối nàng thì biết, nàng ở tướng quân phủ địa vị nhất định không thấp. Thanh gia tam tỉ muội quả nhiên nhiều thủ đoạn. Rốt cuộc sao lại thế này? Vẫn bình tĩnh đơn độc Ngự Lam đối mặt này một mảnh bừa bãi trường hợp. Hơn nữa ở nổ mạnh chết Hạo Nguyệt quan viên, cũng bình tĩnh không được. Tại đây ban đêm cuối mùa thu, nha dịch trên trán cũng đầy mồ hôi. Bọn họ nhanh hồi bẩm, theo Hạo Nguyệt quan viên nói, bọn họ ở phía trước thính thương nghị sự tình, giờ hợi canh ba bọn họ nghe thấy sân có động tĩnh. Liền ra xem, nhưng là mới vừa đi đến trong viện, liền nổ mạnh, đi đằng trước Hạo Nguyệt lễ bộ thị lang đã chết, Đan Ngự Lam hàm răng cắn cắn, tiếp tục hỏi, bọn họ có hay không nhìn đến khả nghi nhân vật, không có, bọn họ vừa đến liền nổ mạnh, ban ngày cũng không có phát sinh việc gì đặc biệt, Hạo Nguyệt quan viên là ngày hôm qua buổi sáng đến dịch quán, cũng không có ai đến quá, lễ mừng đặc thù thời kỳ. Dịch quán phụ cận đều sẽ có người tuần tra, nếu là có thể nghi nhân vật lẻn vào, hẳn là có thể phát hiện mới đúng. Hung thủ là như thế nào đem thuốc nổ ở thần không biết quỷ không hay chôn ở trong viện. Hung thủ cũng không phải đem chất nổ trước đó để đặt ở trong sân dẫn bạo, mà là ở tường viện ngoại đem chất nổ trực tiếp ném vào đến. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ thản nhiên vang lên. Đan Ngự Lam cùng Túc Lăng đều là sửng sốt, nhất tề nhìn về phía bán ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía bọn họ Cố Vân, ngồi xổm Cố Vân bên người Trình Hàng vội la lên, người như thế nào biết, theo hiện trường dấu vết, nơi nổ mạnh tổng cộng có 3 cái. Cố Vân đứng dậy, đi đến 3 cái nổ mạnh trung ương vị trí, giải thích nói, 3 nơi nổ mạnh là tây nam phương hướng, đều có mấy cái nhợt nhạt hố nhỏ. Trong đó nơi gần tây nam này một cái hơi chút sâu một ít. Từng cái hố phụ cận phân tán không ít hỏa dược, có thể thấy được này đó thuốc nổ hẳn là từ chỗ cao vư xuống sau đó bắn vài cái mới nổ mạnh. Trình Hằng nhìn thật kỹ, quả nhiên như nàng nói, từng cái hố phương hướng tây nam đều có 2 đến 3 cái nhợt nhạt hố. Nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện. Trình Hằng có chút sùng bái ngẩng đầu nhìn Cố Vân. Chỉ thấy nàng lợi hại con ngươi híp lại, ở mái hiên nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên mâu quang ở một chỗ, khóe môi cực khinh cong lên tự tin độ cong. Nói, căn cứ 3 nơi nổ mạnh vị trí cùng vài cái hố nhỏ đến xem. Nơi hung thủ ném mạnh thuốc nổ hẳn là nơi đó, theo Cố Vân ngón tay phương hướng, Trình Hàng động tác lưu loát đứng dậy nhảy, nhảy lên mái hiên, cúi xuống tinh tế xem xét một lần, hưng phấn mà nói, hồi bẩm đại nhân, nơi này quả thật để lại một ít màu đen bột phấn cùng dấu vết bước chân. Dấu chân tuy rằng rất nhẹ, nhưng là vẫn là mơ hồ có thể thấy rõ. Đem dấu chân ấn nguyên tỷ lệ vẽ xuống, Cố Vân nắm lên bên cạnh nha dịch trong tay giấy trắng. Đem bút lông lấy mực nước, hướng tới Trình Hàng tiêu sái ném đi. Cách chương.